Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Cha Nhất Phạm, tập 113. Xuyên Lâm Dực Lâm lấy tốc độ mà xưng hào không phải là hư danh. Thế mà ngay lúc này, một vệt kim quang lấp lóe, Trác Phạm đã xuất hiện phía sau hắn 100 mét, khoan thai nói: Lâm Toàn Phong, ta nghĩ ngươi đã thấy tín hiệu kia. Không sai, ngươi chính là đối tượng lão tử phải bắt giết đầu tiên. Ngoan ngoãn nạp mạng đi. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Còn hơn nữa, hắn làm sao thoáng một cái đã tìm được mình? Lâm Toàn Phong giật mình, liền ngoặt đầu chạy hướng khác, nhưng vẫn cứ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trác Phạm, liền bị dọa đến sợ vỡ vật, nhưng vẫn cố gắng chạy vừa gào khóc: Đại ca, ngài tha ta một mạng đi được hay không? Hại chết vì cô nương kia là do Hoàng Vũ Tân Thiên sai xử. Mấy cái thằng U Vũ Sơn đi làm, ta có biết gì đâu. Ngài muốn báo thù, đi tìm bọn họ là được rồi. Sao lại tìm ta đầu tiên chứ? Ta là vô tội à? Trác Phạm cười lạnh, khinh miệt nhìn bóng lưng kia, lại không nhanh không chậm đi theo hắn, thản nhiên nói: Người đó không sai. Trong bốn người, ngươi xem như là vô tội, nhưng cũng chịu thôi. Ai bảo ta rút thăm trúng người chứ? Trò chơi này là ta tạo ra, ta tất nhiên sẽ phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Người muốn trách thì phải trách ông trời, vì sao không cho ngươi vận khí tốt. Lâm Toàn Phong càng thêm bi thương, liều mạng gia tốc nhưng lại vẫn không kéo dài được khoảng cách, tâm liền chết lặng, chí đành ai thán: Thôi, mệnh đã như vậy thì cam chịu số mệnh đi, làm gì còn khổ cực như thế chứ. Cái mạng này cũng chỉ là may mắn mới nhặt được, giờ lại được hắn thả ra là bị hắn trêu đùa mà thôi. Đằng nào cũng chết, không bằng chết cho thống khoái đi. Nghĩ như vậy, Lâm Toàn Phong thở ra một hơi, tốc độ dần chậm lại. Trác Phàm nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, bèn nói: Có điều, người nói đúng, người rất vô tội, không bằng như thế này đi. Ta thấy người có chìa khóa mộc hình trận, ta phá lệ cho người một con đường sống. Trong vòng một ngày, lão tử không ra tay với người, chỉ cần trong một ngày người đuổi tới mộc hình trận môn, trở lại Vân Long Thành, người thắng. Hả? Thật sao? Lâm Toàn Phong ánh mắt sáng bừng lên. Ngay vừa rồi sắp muốn từ bỏ thì hy vọng lại được dấy lên lần nữa, giữa chân lại lần nữa tăng tốc thêm 3 phần, mà Trác Phàm cứ như vậy đi theo sau lưng hắn, giữ khoảng cách khoảng 100 thước với hắn. Ta ngay phía sau ngươi, một ngày sau nếu ngươi chưa tới, ta lập tức động thủ. Lâm Toàn Phong vội vàng gật đầu, một lời đã định. Trác Phàm ta chơi game rất nghiêm túc đó, tuyệt đối không đổi ý. Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong mừng rỡ trong lòng, hít thở sâu một hơi, chân lần nữa phát lực hùng hằng vọt về phía trước, một đường không ngừng, đầu đổ đầy mồ hôi, dưới chân càng thấy tê dại. Bồn tẩu cả nửa ngày, hắn thấy khổ hơn cả một ngày trước, nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục cố nén đau mà chạy. Trác Phàm cứ như vậy theo sát, lạnh lùng nhìn tất cả, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Xuyên Lâm Dực Long, ngươi thực sự cho là lão tử sẽ tha cho ngươi sao? Lão tử chẳng là chọn ngươi một cái kiểu chết thích hợp nhất mà thôi. Phàm là kẻ có tham gia khiến Ngưng Nhi phải chết thì đừng hòng sống sót. Lâm Toàn Phong, nửa ngày đã qua. Lâm Toàn Phong từng ngậm thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, chậm rãi hạ tốc độ xuống, nhưng nghe xong lời đó liền nghiến răng thở sâu, tiếp tục tăng tốc. Còn có 5 canh giờ, ta chuẩn bị ra tay đây. Tại tu vi bị phong ấn, bôn tẩu hơn 7 canh giờ, Lâm Toàn Phong chính là tăng tốc đến cực hạn, còn giữ đều trong suốt quãng đường, cũng không ngừng cố gắng gia tốc, cho nên giờ khắc này chân hắn đã không ngăn được run rẩy, thậm chí là ngay cả đế giày cũng đã biến mất từ lâu. Chân trần vì chạy qua bụi gai mà sinh ra cuồn cuộn bọc máu, máu rơi vãi cả con đường dài. Tu vi bị phong bế, chỉ có thể dùng thể lực từ thân xác, đi lâu khiến cả người mệt mỏi, lại còn bị Trác Phàm theo sau nhắc nhở, mệt khổ từ thể xác đến nội tâm khiến hắn thật muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng thanh âm lạnh lùng phía sau kia làm hắn không dám ngừng bước. Nếu như hắn dám dừng lại, đó chẳng phải là khác nào để mạng vào tại khu rừng này. Không có cách nào khác, Lâm Toàn Phong chỉ có thể cưỡng ép chạy tiếp trong kinh hãi. Còn có 4 canh giờ, dòng nói đếm ngược tử vong vang lên lần nữa. Lâm Toàn Phong chạy đến đầu óc mê muội, chợt nghe thấy lời đó, không khỏi giật mình, hét lớn: Hey, làm sao mà nhanh như vậy? Nói xong, hắn liền muốn ngẩng đầu nhìn bầu trời để phân biệt canh giờ. Thế nhưng, hắn vừa mới ngẩng đầu lên thì phiêu một tiếng, một gương mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện sát mặt hắn, dọa cho trái tim nhỏ bé của hắn kém chút đã nhảy ra. Lúc này, ngươi còn rảnh rỗi nhìn trời sao? Nhớ kỹ, thời gian của ngươi không còn nhiều, nếu không thể toàn lực chạy tới nơi, ta sẽ dứt khoát vặn đầu ngươi xuống. Trác Phàm nhếch miệng lên, quái dị cười ra tiếng. Lâm Tầm Phong hiện bất giác hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, không dám phung phí thời gian nữa, tiếp tục tăng con mẹ nó tốc. Thấy thế Trác Phàm không khỏi tà dị cười một tiếng, tiếp tục đi theo hắn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nhắc nhở của thần chết. Còn có 3 canh giờ. Lâm Tầm Phong độc cước phi nước đại, trong mắt đã hơi đỏ lên, còn có 2 canh giờ. Ánh mắt Lâm Tầm Phong phủ đầy huyết hồng, nghìn phong rơi lệ, tốc độ không ngờ còn nhanh hơn trước nhiều lần khi bị phong ấn tu vi. Còn 1 canh giờ, Trác Phàm nụ lỡ nụ cười lạnh lẽo, dày đặc lên tiếng. Lâm Tầm Phong sắc mặt nhanh nhó, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, cả khuôn mặt đỏ bừng như máu, nhưng trong lòng vừa hãi vừa sợ, lại mệt buồn bã, nhắm hai mắt, cái gì cũng không để ý, chỉ cắm đầu chạy về phía trước, chạy. Rốt cục phiêu một tiếng, Lâm Tầm Phong xông ra vùng rừng rậm kia, một đạo tinh thạch xanh biếc xuất hiện trước mặt hắn, chính là Mộc Hình Trạch Môn. Mọi người trước Trấn Quốc Thạch biết 3 ngày trước Trác Phàm phổ biến quy tắc trò chơi 4 người, rất nhiều người đều cho rằng đây là Trác Phàm tự tìm lối thoát cho mình mà thôi. Trác Phàm vẫn là lấy đại cục làm trọng, không dám chân chính vạch mặt với tứ đại gia tộc và Đế Vương Môn. Thế nhưng ngay khi bọn họ nhìn thấy Lâm Tầm Phong xông ra rừng cây, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tầm Phong lúc này nào có phải là xuyên lâm dực long tiêu sái, toàn thân lúc này đều là bởi vì chạy trối chết trong rừng, bị bụi gai gào cào hết vết thương đầy người, cái chân duy nhất cũng bị mài đến lộ ra bạch cốt âm u. Lúc hắn vừa xông ra rừng cây, tuy cách xa nhau rất xa, nhưng mọi người vẫn có thể nghe rõ ràng rắc một tiếng, đầu gối hắn bởi vì chạy tốc độ cao không ngừng mà nhất thời bị bẻ gãy, lộ ra xương cốt trắng xám. Thực ra nếu là một người bình thường, thân thể không chịu nổi loại cường độ vận độ cao này, phải sớm đã phát hiện. Có điều sau lưng hắn có Trác Phàm đi theo, còn luôn đếm ngược đe dọa hắn, cho nên hắn dưới sự sợ hãi, trong mắt chỉ có ý niệm cầu sinh, căn bản không có chú ý tới việc tu vi của mình bị phong ấn, cứ như thế chạy trốn, sớm đã đến mức cực hạn. Cho dù hiện tại Lâm Tầm Phong bất đắc dĩ té ngã trên đất, đập đến mặt mũi bầm dập, lại cũng không thèm quan tâm một chút nào. Trong mắt của hắn đã hoàn toàn là vẻ điên cuồng, nhìn Mộc Hình Trận Môn phía trước liền điên cuồng cười to. Ha ha, Mộc Hình Trận Môn, ta đến rồi, ta có thể sống rồi. Nói rồi Lâm Tầm Phong cho dù không có chân cũng cố gắng bò lên phía trước, hai má cào trên mặt đất đến đỏ bừng, nhưng vẫn cảm nhận được thời khắc hạnh phúc nhất, bởi vì rất nhanh hắn có thể sống. Đây là sinh lộ Trác Phàm cho hắn, cũng là cơ hội mà chính hắn cố gắng hết sức mới lấy được. So với 3 người khác, hắn là vô tội, cho nên Trác Phàm cho hắn sinh lộ này, chỉ có hắn mới thể thu được sinh lộ. Lâm Tầm Phong nghĩ như vậy, tay lại thêm một phần lực bò đến Trận Môn. Nhưng tất cả mọi người trước Trấn Quốc Thạch đều ngơ ngẩn, mặt đầy vẻ không hiểu vì sao tiểu tử này lại thê thảm như thế mà còn có thể cười được. Nhìn hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, mặt như điên cuồng, đến cùng là bị ngược đãi như thế nào mà bây giờ vẫn mừng rỡ như điên như thế. Ta thắng rồi, ta có thể còn sống trở về rồi. Lâm Tầm Phong thở hổn hển, cuối cùng cũng bò đến trước Mộc Hình Trận Môn, trong tay lóe lên ánh sáng, xuất ra 2 khối tinh thạch xanh biếc, 2 tay run run, 1 khối đá cắm vào trong rãnh Trận Môn. Mọi người thấy thế đều gật đầu, tuy tiểu tử này bị ngược đãi đến không bình thường, nhưng tốt xấu gì vẫn còn có con đường sống, có thể an toàn trở về. Thế nhưng lúc hắn run run muốn cắm khối tinh thạch thứ 2 vào, thì một cái chân không biết từ đâu xuất hiện, chậm rãi dẫm trên cánh tay hắn, một bàn tay cầm lấy tinh thạch từ tay hắn ném đi chỗ khác. Lâm Tầm Phong giật nảy mình, cứng đầu ngẩng đầu, lại thấy Trác Phàm cười tà mị. Mọi người cũng không khỏi giật nảy mình, trong lòng lo sợ, chẳng lẽ một khắc cuối cùng này ác ma Trác Phàm vẫn không buông tha sao? Thế nhưng nhìn biểu lộ của Lâm Tầm Phong có vẻ không quá kinh ngạc, bởi vì trên mặt hắn không có vẻ kinh dị, như thể hắn sớm đã biết tất cả, trên mặt hắn chỉ là đầy vẻ nghi hoặc. Vì sao? Bất giác bê mang, nháy mắt 7 cái, Lâm Tầm Phong khàn khàn giọng rồi bi thương nói, ta đã đến, là ta thắng. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, cười nhạo, xin lỗi nhé, thời gian đã hết, nên như ngươi phải nhanh hơn một chút thì tốt rồi, còn kém một bước này, ngươi đã có thể trở về, đáng tiếc. Lâm Tầm Phong đột nhiên run run, trên mặt âm tình loạn biến, có bi ai, có kinh hãi, cũng có không cam lòng, có ảo não, sau cùng là trong mắt co rút lại, đầu im lặng tiêu nghỉu xuống, 2 tròng mắt vẫn mở to, bên trong chỉ có tuyệt vọng vô tận. Mọi người bất giác giật mình, không rõ ràng cho lắm. Đến lúc này, phiêu một tiếng, một bóng người đáp xuống, chính là Nghiêm Phục. Nghiêm Phục vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm, Trác quản gia. Trác Phàm không nói gì, chỉ ra hiệu cho hắn đi kiểm tra Lâm Thành Phong. Nghiêm Phục gật đầu, rón rén đến bên cạnh Lâm Thành Phong, đưa tay đặt lên cổ, sau đó không khỏi cả kinh. Trác quản gia, hắn chết rồi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, làm sao người này lại chết chứ? Bọn họ không thấy Trác Phàm động thủ à? Nghiêm Phục cũng khó hiểu, hắn giống như không có vết thương trí mạng gì cả. Trác quản gia, ngài giết chết hắn sao? Hắn bị hù chết, mệt chết, tuyệt vọng chết. Trác Phàm cười lạnh thản nhiên nói. Nghiêm Phục sững sờ, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc. Một người đã đột phá thành chiếu cảnh, thế mà lại bị hù chết, mệt chết, tuyệt vọng chết. Nói đùa cái gì vậy chứ? Trác Phàm mỉm cười, cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta phong ấn tu vi của hắn, cho nên tất cả hành động của hắn chỉ có thể dựa vào thế lực của bản thân. Ta gặp phải hắn tại một nơi khác, cách nơi này rất xa. Coi như hắn thời kỳ toàn thịnh muốn chạy đến nơi đây cũng phải mất 3 ngày. Nhưng ta nói với hắn, cho hắn 1 ngày để chạy trốn, trong 1 ngày không được tới hắn. Cho nên hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực chạy tới nơi này, mà đại ta còn không ngừng đi theo sau lưng hắn, nhắc nhở thời gian. Cứ như vậy, hắn dưới sự khủng hoảng, thể lực hao tổn càng lớn, đồng thời tiêu hao thể lực của hắn bản thân như thế nào, hắn cũng không biết. Sau cùng hắn đi tới nơi này, trong lòng lại sinh ra hy vọng lớn lao. 3 ngày lòng mang sợ hãi, đột nhiên có hy vọng, mà tâm tình vốn đã chập trùng quá lớn, ta lại nói cho hắn biết thời gian đã đến, hy vọng của hắn lập tức biến thành tuyệt vọng. Kể từ đó, đại hỷ, đại bi, kinh hãi, đại khủng, cấp tốc chuyển đổi, hắn máu giận, công tâm, trong tuyệt vọng, tự nhiên hết thảy biến thành tro bụi, không còn sinh cơ. Cho nên ta mới nói hắn là bị hù chết, cũng là mệt chết, mà cũng là tuyệt vọng mà chết. Trác Phàm nhìn thẳng Nghiêm Phục, thầm ý cười một tiếng. Nghiêm Phục bị an nhỉ như thế, trong lòng liền lo sợ. Tuy hắn biết rõ Trác Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến tình trạng như thế, đùa bỡn một người đến tình trạng tình cảnh tôn nghiêm mất sạch như vậy, lại không ra tay mà vẫn có thể khiến hắn phải chết. Ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, Nghiêm Phục trầm ngâm một trận, cẩn thận từng ly từng tí. Trác quản gia, hắn thực sự đã hết thời gian 1 ngày rồi sao? Trác Phàm lắc đầu, tiểu tử này tiềm chất không tệ, không hổ là xuyên lâm dược long, chạy xác thực rất nhanh, còn kém 1 canh giờ mới đến thời gian 1 ngày. Có điều cả một đường ta đe dọa hắn, không cho hắn nhìn sắc trời, cho nên hắn không biết giờ giấc ra sao, cho nên ta nói hắn thua, hắn liền nhận thua, sau đó tuyệt vọng chết. Đường đường là xuyên lâm dược long, phải chạy đến gãy cả chân, chạy đến mệt chết, đây có phải là kiểu chết thích hợp nhất với hắn hay không? Trác Phàm điên cuồng cười to, cười đến nước mắt đều ứa ra. Mọi người cùng Nghiêm Phục đều thầm run lên trong lòng, nhìn Trác Phàm cười như điên không ngừng, cả người chợt trở nên lạnh lẽo. Ma quỷ. Được rồi, lấy hộp ra đi, là xem thằng xui xẻo kế tiếp là ai. Trác Phàm điên cuồng nói, lão tử đã không kịp chờ đợi, muốn chơi vòng tiếp theo rồi. Khắc khắc khắc. Giờ này khắc này, ma tính trong lòng Trác Phàm đã triệt để hiện ra, để mọi người đều phát lạnh trong lòng. Ngay từ đầu bọn họ còn nghĩ Trác Phàm sẽ vì đại cục buông tha cho 4 người, nhưng hiện giờ xem ra là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Trác Phàm chỉ muốn bạo ngược giết chết bọn họ mà thôi. Cừu hận trong lòng Trác Phàm đã để anh hoàn toàn biến thành điên cuồng, thủ đoạn càng làm cho người giận sôi, để tất cả người chứng kiến phải rùng mình. Đoán chừng nếu 3 người còn lại biết Lâm Thành Phong bị hành hạ đến chết là cỡ nào thê thảm, đại khái sẽ không chờ Trác Phàm tìm tới bọn họ mà bọn họ sẽ lập tức tự tử. Bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người bất giác thở dài. Ngựa thất thế gia cũng tốt, đế vương môn cũng được, đắc tội với tên ma quỷ Trác Phàm quả thực là sai lầm nhất đời người a. Nghiêm Phục cung kính bưng hộp đến trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, vươn tay vào, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một khối mộc giản. Ngắm nghĩa con số bên trên, Trác Phàm bất giác lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trong mắt một đạo sát ý trần trụi lóe qua. 2. Không sai, chính là thằng đờ bờ xuất sinh sát hại Tiết Ngư Hương số 2 U Vũ Sơn. Trong mắt lấy ra một đạo lãnh mang, Trác Phàm vung tay lên bầu trời. Phiu! Một đạo hoa quang vạch phá lên mây, nổ tung ra, bắn ra 2 tia lửa rộng lẫy. Hoàng Vũ Thanh Thiên cùng Nghiêm Bản Quỷ bất giác giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là 2 tia lửa, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quá tốt, may mắn, vẫn không phải là mình. Nhưng mà họ vẫn chỉ là tạm thời an ổn mà thôi. Rất rõ ràng, Trác Phàm thả ra tín hiệu thứ 2, đã nói rõ Lâm Thành Phong đã quy tiên. Mục tiêu kế tiếp là số 2, U Vũ Sơn. Bọn không biết tiểu tử này có thể chống đỡ được bao lâu. Có điều hắn mà chết thì nguy hiểm sẽ rơi xuống đầu 2 người.

Chỉ ít sau trận chiến này, gia tộc Nguyên Ý khăng khăng một mực đi theo bảy nhà sẽ càng ngày càng ít đi. Uy vọng của bảy nhà từng bước tiêu giảm là việc mà hoàng đế luôn muốn làm, đồng thời cũng luôn tìm cách làm. Thế nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến, Trác Phàm vừa ra tay, uy vọng bảy nhà gần như mất sạch. Nếu hoàng đế biết việc này, nhất định sẽ cao hứng cười to 3 ngày không ngừng. Lão Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương đi nhìn nhau, đều là thở dài một hơi, trong lòng thấy may mắn. May mắn bọn họ chơi với Trác Phàm, nếu không họ sẽ là những U Vũ Sơn thứ hai, những Lâm Thành Phong thứ hai. Mất mạng là việc nhỏ, mặt mũi gia tộc mới là chuyện lớn à. Mà vương Trác Phàm quả nhiên là không dễ trêu tới, liên minh với hắn thực sự là quá có mắt nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Long Hành Vân không khỏi sùng kính liếc nhìn Long Nhật Phi. Lão cha đúng là lão cha, thế mà sớm liền phát hiện khối ngọc thô này, thực sự là có con mắt tinh đời à. Long Nhật Phi cũng chịu chú ý tới ánh mắt dị dạng của nhi tử, bất giác ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo như muốn nói: Hành Vân à, người thấy không, đây chính là tư chất gia chủ nên có đó, bá nhạc chi nhãn đó. Mà bên khác, Trác Phàm phóng ra sát ý trần trụi: Như vậy ngươi đoạt tinh phách ngưng nhi cũng là bọn họ sai sự sao? Cái này... U Vũ Sơn bất giác giật nảy mình, đầu đầy mồ hôi lạnh, lại lần nữa dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ nói muốn để cô nương kia chết thê thảm, ta cũng chỉ phục mệnh hành sự. Ngài đúng, tinh phách cô nương kia ta còn bảo lưu, bây giờ ta dâng lên cho ngài, cầu xin ngài tha cho ta một mạng đi. Nói rồi U Vũ Sơn vội vàng từ trong giới chỉ xuất ra một cái đỉnh lớn chừng bàn tay, bi ai dâng lên. Trác Phàm chậm rãi tiếp nhận, mở ra xem, trong đó là một luồng tinh phách thuần khiết màu huỳnh quang. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, hai tay Trác Phàm bất giác run run, trong lòng lại đau xót. Đây chính là tinh phách của Ngôn Nhi, nhưng cũng là nguyên nhân chính là như thế nên phẫn nộ trong lòng anh lại như núi lửa bạo phát ra, giận dữ hét lớn: U Vũ Sơn, ngươi đã đặt tinh phách, vậy ngươi cũng phải biết tinh phách cách ly thể bao lâu thì hoàn toàn vô dụng. 12 canh giờ. U Vũ Sơn giật mình run giọng đáp. Trác Phàm trừng to mắt chửi ầm lên: Ngươi đã biết vô dụng, còn đưa thứ này cho lão tử làm gì? Lão tử thực muốn đập chết ngươi luôn. Trác Phàm vung tay chuẩn bị nện xuống. U Vũ Sơn bị dọa đến ôm chặt lấy đầu, nhưng mà đợi một lúc không thấy gì, thì ra là Trác Phàm đã tỉnh người mà ngừng tay. Dù nói thế nào, đây cũng là di vật của Ngưng Nhi, anh làm sao có thể nhẫn tâm để tinh thách khuẩn thuần phiết bị thứ máu cặn bã làm bẩn chứ. Trác Phàm cất đi lô đỉnh kia vào giới chỉ, cười lạnh nói: Ngươi cảm thấy tinh phách ly thể là thống khổ nhất sao? Ha, đó là bởi vì ngươi còn chưa thấy thủ đoạn của lão tử. Ngươi, thủ đoạn của ngươi? U Vũ Sơn giật mình sợ hãi. Trác Phàm từ khi xuất đạo đến nay lấy âm hiểm xảo quyệt mà xưng danh, sự tàn khốc cùng tàn nhẫn nổi danh trên đời. Thủ đoạn của anh, chỉ nghe đến mấy chữ này U Vũ Sơn đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Thiết, đột nhiên U Vũ Sơn không thể động, bịch một tiếng ngã xuống đất. Trác Phàm chậm rãi đến trước người hắn, trong tay lóe lên ánh sáng. Trong tay lóe lên ánh sáng, xuất ra một cái hồ lô cười tà mị. U Vũ Sơn, có phải ngươi vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái hay không? Tất cả hành động của mình đều bị ta khống chế, ngay cả vị trí của ngươi ta đều nhất thanh chỉ sở. U Vũ Sơn mê man, trong lòng lo sợ, không nói gì, chỉ run như cầy sấy mà nhìn Trác Phàm, không biết anh muốn làm gì. Ha. Ta không sợ công khai bí mật này. Thật ra, các ngươi không phải trúng độc, mà chính là thể nội bị ta ký sinh một đám ma vật. Những thứ ma vật này tâm linh tương thông với ta, cho nên không quản các ngươi chạy đến đâu, muốn đi nơi nào, ta đều có thể cảm giác được. Trác Phàm mở hồ lô kia ra, từng con huyết sắc tầm liền leo ra. U Sơn co rút bắt lại, trong lòng kinh hãi. Hắn là tu giả ma đạo, tự nhiên biết ma vật là thứ gì. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng nghe nói về ma vật đáng sợ như thế, là có thể khống chế thành chiếu cảnh. Mà lại từ đầu đến cuối Trác Phàm đều biết bọn hắn ở đâu. Cái gọi là trò chơi đào vong này từ vừa mới bắt đầu đã quyết định kết cục. Trác Phàm giống như một vị thần lực quan sát bọn họ, nắm trong tay tất cả. Bọn họ chỉ là chúng sinh trong tay anh mà thôi, ai có thể trốn được chứ? Vừa nghĩ đến đây, U Vũ Sơn liền cười khổ. Thua thiệt cho bọn họ còn đầy hy vọng đi tìm chìa khóa, muốn tìm được một con đường sinh cơ. Hóa ra ngay từ đầu kết quả đã là một bọn họ tất thua. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm cười nói: Ngươi không cần bi quan như vậy, thực ra các ngươi còn có phần thắng. Ta chưa chắc sẽ đi vội vã bắt tất cả các ngươi, chỉ cần có người bồi ta chơi đến tận hứng, khiến ta lưu luyến quên về. Người khác tất nhiên có thể đầy đủ thời gian tìm tới chìa khóa rồi chạy trốn. Ngươi là có ý gì? Trong lòng bất giác run lên, U Vũ Sơn hoảng hốt, cảm thấy có điều bất an.